Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2273, Khổ Chiến. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lần này công kích khoảng cách thời gian tương đối dài, lại cho người cảm giác phi thường không tốt, cũng là bão tố ở giữa yên tĩnh. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trệ, đại gia vẻ mặt đều ngưng trọng lên. Phi thường áp lực, lần này Thái Thúc phủ quân cùng làn gió thơm nam đồng loạt xuất hiện. Lơ lửng, ở trên không trung, nhìn chăm chú lỗ đen. Lỗ đen mặt ngoài sóng nước nhộn nhạo. Có cái gì thanh âm quái dị từ bên trong truyền ra, tựa dã thú tiếng gầm gừ, lại dẫn một cỗ cảm giác âm trầm. Đồ vật bên trong khẳng định phi thường kinh khủng. Tại mọi người ánh mắt dưới, từng cái cao hơn 10 mét quái vật, liền cùng lục cự nhân đồng dạng, toàn thân có kỳ quái cơ bắp nâng lên, căn bản không có con mắt, liền ngũ quan đều không có, chỉ có một tấm miệng rộng. Miệng rộng mở ra, bên trong là bén nhọn răng, giống răng cưa giống nhau răng, hơn nữa còn là vô cùng vô tận. Trong lỗ đen còn có rất nhiều quái vật bừng lên, này một nhóm thực lực càng khủng bố hơn. Làn gió thơm nam hạ lệnh công kích, trong lúc nhất thời đủ loại công kích phát ra. Ninh Thư muốn thí nghiệm một chút mới cầm tới súng ống. Súng ống nhắm ngay một cái thật lớn quái vật, bắn một phát súng, bắn ra một đạo trắng bệch tia sáng, đánh vào quái vật trên người, trực tiếp đem quái vật chôn vùi. Một súng chỉ có thể tiêu diệt một cái, chỉ là hao phí 1000 tín ngưỡng lực. 1000 cùng 20 vạn so sánh, tốt tiện nghi nha. Ninh Thư mở rộng ra dây leo, dây leo quấn chặt lấy quái vật, hấp thu quái vật thân thể trong năng lượng. Bất quá những quái vật này năng lực phòng ngự phi thường cường đại, dây leo còn có chút đâm không vào, không có cách nào, chỉ có thể càng không ngừng đâm, dùng sức hướng bên trong đâm. Ninh Thư càng không ngừng cho dây leo chuyển vận năng lượng. Những này dây leo theo màu xanh nhạt chậm rãi biến thành màu đen, lóe ra yếu ớt phảng phất kim loại giống nhau quang hoa. Vừa nhìn dây leo độ cứng trở thành cứng ngắc trở nên càng thêm có tính bền dẻo. Lần này dây leo có thể nhẹ nhõm một chút đâm vào quái vật thân thể trong. Ninh Thư nhanh lên hấp thu năng lượng. Nàng còn có nhiệm vụ, chính là muốn sữa phe mình người, ngoại trừ những cái kia yêu kiều xuyễn khô lâu. May mắn những cái kia khô lâu không cần sữa, kia không thì lượng công việc muốn gia tăng gấp mấy lần. Nếu có quái vật tới gần quá bên này, Ninh Thư sẽ nổ súng, dùng 1000 tín ngưỡng lực tiêu diệt một cái cự hình quái vật rất đáng được. Lần này cự hình quái thú chính là phô thiên cái địa, chính là lớn lên quá kinh dị, những này tiến hóa hoàn toàn liền không có đẹp này khái niệm nha. Ấn lý thuyết càng tiến hóa hẳn là càng đẹp, dù sao gen thiếu hụt sẽ bù đắp, nhưng là vì sao lại xấu đến khó coi? Vẫn là nói những quái vật này thẩm mỹ rất đặc biệt, không giống nhau, càng xấu càng đẹp. Lần này công kích phi thường cường đại, mặc dù bên này sức sống cường thịnh, nhưng là chống cự đến phi thường miễn cưỡng. Tất cả mọi người cắn răng chống cự, lấy ra thập bát ban võ nghệ, thậm chí đã sinh ra đau khổ tiếng rên rỉ. Đã có người bị quái vật cho cắn, phát ra răng rắc thanh âm, quá làm cho người sợ hãi. Ninh Thư đầu ngón tay ngưng tụ một giọt xanh biếc giọt nước. Một giọt này giọt, nước càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu. Giọt nước còn tại biến lớn, tạo thành to bằng vại nước xanh biếc. Giọt nước bay tới không trung, cuối cùng nổ tung thành hơi nước, phun ra ra, ngâm một mảng lớn, tăng thêm một cái bắp. Ninh Thư lại nhanh lên hấp thu năng lượng, bị giọt mưa giọt bên trong người tinh thần trạng thái đều tốt một chút. Liền, xem như công kích cũng có thể càng thêm chuẩn đi một ít. Chiến trường trên, tất cả mọi người ở vào căng cứng trạng thái. Liền xem như, linh hồn trạng thái cũng sẽ mệt. Dưới loại này tình huống, những này giọt nước, tác dụng chính là làm tâm linh ở vào càng thêm không để trạng thái. Ninh Thư một bên sử dụng dây leo hấp thu năng lượng, vừa lái súng, chủ yếu là cự hình quái vật nhiều lắm. Chỉ dựa vào dây leo cùng pháp tắc lực lượng là không được, liền xem như nhỏ như vậy tiêu hao súng ống. Ninh Thư một chút liền đi hơn 2 vạn tín ngưỡng lực, trong đội ngũ có người mở đại chiêu. Bất quá bây giờ cự hình quái vật rất nhiều, phóng đại chiêu gọi là một cái thoải mái a. Bắn một phát súng, một mảnh, cự hình quái vật cũng không có. So tiêu diệt những cái kia con chuột nhỏ càng thêm thoải mái. Đại chiêu nên đặt ở loại thời điểm này dùng. Thoải mái quá thay. Nhưng là, người nổ súng đau lòng vô cùng. Phi thường toan sàng. Chít chít, chuột thanh kêu lên. Quái vật công kích càng thêm mãnh liệt. Động tác cũng càng thêm tấn mãnh. Từng cái phảng phất không muốn sống đến bắt. Đầu công kích, gầm thét. Ninh Thư không có cách nào. Chỉ có thể nổ súng dùng đại chiêu. Một chiêu 20, vạn không có. Mặc dù có thể được đến tạm thời thở dốc cơ hội. Trong lỗ đen lại có hay không? Nghèo vô tận quái vật dũng mãnh tiến ra. Lần này quái vật tướng mạo càng thêm kỳ lạ. Có ở trên không bay. Có trên mặt đất bò. Còn có chạy. Còn có không trung công kích nha. Chiến tranh chính là càng ngày càng khó khăn. Đối phương đang không ngừng chuyển biến chiến lược. Bọn họ bên này cũng chỉ có bị động phòng ngự. Đối phương có cử động, bọn họ bên này mới bị động bắt đầu phòng ngự, khai thác, biện pháp, khí kinh cũng trực tiếp theo lỗ đen chui qua đối bên kia vừa mới cái đại. Chiêu, sau đó lập tức rút lui, như vậy bị đánh thật quá uất ức, bất quá loại chuyện này không tới phiên nàng cái này mới tới tất tất. Dù sao, có thủ vệ vị diện nhiều năm như vậy người, hẳn là rất quen thuộc đối phương, như vậy lựa chọn bị động. Khẳng định là trong lòng có so đo. Có lẽ cũng từng tiến vào lỗ đen đâu. Mẹ trứng, quái vật thật nhiều lắm. Mà lại là như cao ốc giống nhau quái vật. Lít nha lít nhít, Ninh Thư cảm thấy chính mình đông đúc sợ hãi trứng hầu như. Đều muốn trị tốt, dù sao đã thấy nhiều cũng liền chết lặng. Trên bầu trời có quái vật muốn bay vọt qua. Ninh Thư trôi nổi lên. Ngăn cản, giữa không trung quái vật. Thả ra dây leo che khuất bầu trời. Bén nhọn dây leo vào quái vật thân thể trong. Ngoại trừ sử dụng mộc pháp tác, còn sử dụng thủy pháp tác. Hai loại pháp tác lẫn nhau sử dụng xúc tiến tăng cường. Lại thêm có súng chi cùng giữa không chung cái khác pháp tác hóa thân cùng nhau. Nhìn xem phi thường trước mặt mới có thể chống lại những quái vật này. Lơ lửng ở giữa không trung, Ninh Thư nhìn lướt qua linh hồn quân đội, mới phát, hiện bên kia động tác đều là giống nhau như đúc, phá lệ chỉnh tề, động tác kia, giống như là người máy đồng dạng, mỗi người đều là tỉnh táo vô cùng. Nếu như, người phía trước đổ xuống, người phía sau mặt không biểu tình, tựa hồ không có, xúc động đồng dạng dự bị bên trên, Ninh Thư trong lòng nói không nên lời cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng hết. Sức phức tạp, tại tự cho là nhân sinh phi thường đau khổ thời điểm. Là có, người dùng sinh mệnh không thèm đếm xỉa thủ vệ. Bao quát vị diện trong những cái kia tự nhận là sống được nước sôi lửa bỏng. Người, đau khổ vô cùng, tựa hồ tập thiên hạ hết thảy bất hạnh vào một thân. Nhưng lại vẫn là bị người thủ hộ. Ninh Thư bắn chết mọc ra cánh. Phun hỏa quái vật, chiến đấu như vậy không có đến nay. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị năng lượng no bạo. Trong lúc đó ngưng tụ ra giọt nước. Giọt nước càng lúc càng lớn. Bên trong là thuần túy bành trướng sinh cơ. Giống như bàn đọc sách lớn nhỏ giọt nước nổ tung. Hình thành tràn ngập sinh cơ. Hơi nước giống như mưa bụi đồng dạng xối tại mỗi người trên người. Tăng thêm một cái đại bắp. Ninh Thư mới cảm giác thân thể trong năng lượng. Không có như vậy trống. Nói thật bị năng lượng no bạo. Này mẹ nó quả thực chính là một chuyện cười a. Hết chương.